Hồng Thiên Thần Tôn, tác giả, Từ Tam Giáp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1096, chương 1102, Từ Niên tự tin. Từ Niên vừa tới giới vực chi địa lối vào, liền bị Sở Hùng bọn hắn cho cản lại. Nguyên lai Sở Hùng bọn hắn cũng không hề rời đi, mà là tại cái này giới vực chi địa lối đi ra chờ lấy hắn. Từ lão đệ, ta đã đưa ngươi sự tình nói cho đoàn trưởng cũng rất muốn cứu ngươi, thế nhưng là nước xa hiểu không gần hòa, hắn chạy tới nơi này chí ít cần một tháng thời gian, cho nên đoàn trưởng hắn cũng không có cách nào. Sở Hùng bất đắc dĩ mở miệng nói, Từ Niên sự tình phát sinh quá đột ngột, coi như Lam Kim quân đoàn muốn xuất thủ cứu giúp cũng đã không kịp. Bất quá ngươi yên tâm, ta và ngươi Lưu Phong sư huynh đã sẽ giúp ngươi đến cuối cùng. Sở Hùng vỗ vỗ Từ Niên bả vai tiếp tục nói. Từ Niên mỉm cười, trong lòng ấm áp. Kỳ thật Sở Hùng có thể ở chỗ này chờ hắn, đem tin tức này nói cho hắn biết, trong lòng của hắn cũng đã rất cảm kích. Về phần bọn hắn xuất thủ hay không, Từ Niên cũng không thèm để ý. Muốn giết hắn là địa tiên đỉnh phong, coi như Sở Hùng liên thủ với Lưu Phong cũng chưa chắc có thể giúp được hắn cái gì. Bên ngoài bây giờ tình huống như thế nào? Từ Niên mở miệng hỏi. Hỗn Thiên Tông trưởng lão giờ phút này liền canh giữ ở lối ra bên ngoài. Hắn thực lực rất mạnh, đã đạt tới địa tiên đỉnh phong, nghe nói Áo Nghĩa cũng đã đạt tới đệ tứ trọng, trừ cái đó ra còn có hai tên địa tiên trung kỳ cấp bậc cùng ba tên địa tiên sơ kỳ cấp bậc đệ tử. Sở Hùng trả lời, nói, Từ Niên gật gật đầu, tình huống cùng hắn tưởng tượng bên trong không sai biệt lắm. Những đệ tử kia ngược lại là với hắn mà nói không có bất cứ uy hiếp gì. Duy nhất cần lo lắng chính là tên kia địa tiên đỉnh phong cấp bậc trưởng lão. Tại không sử dụng tinh thần phủ tình huống dưới, cái này địa tiên cường giả tối đỉnh giết hắn dễ như trở bàn tay. Dù sao chênh lệch cảnh giới quá lớn, kia Hạo Thiên Tông đâu? Từ Niên tiếp tục hỏi. Hạo Thiên Tông cũng không có chủ động ra, bất quá ngươi nếu là ra ngoài, chắc hẳn Hạo Thiên Tông cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Dù sao Lâm Hạo cũng tại, mà bọn hắn trưởng lão cũng là một tên địa tiên cường giả tối đỉnh. Lưu Phong mở miệng nói ra. Từ Niên nhíu mày, hai tên địa tiên đỉnh phong, quả nhiên tình thế so với hắn trong tưởng tượng còn muốn nghiêm trọng. Về phần Luân Hồi Tông cùng Thiên Thương Tông, Luân Hồi Tông có lẽ sẽ không xuất thủ, bất quá Thiên Thương Tông nói không chừng cũng sẽ đánh chó mù đường. Đến lúc đó, Từ Niên rất có thể đứng trước không phải hai tên địa tiên đỉnh phong, mà là ba tên. Không nghĩ tới ta một cái nho nhỏ độ kiếp kỳ, thế mà dẫn tới nhiều như vậy địa tiên cảnh đến vây giết. Thật đúng là để mắt ta. Từ Niên khóe miệng nổi lên một tia cười lạnh, trong mắt cũng phun lên một cỗ mãnh liệt sát ý. Hắn cùng tứ đại tông môn ở giữa vốn là có lấy thù hận, tự mình còn chưa có đi tìm bọn hắn, bọn hắn ngược lại là trước tìm tới cửa. Đã như vậy, nhất định phải làm cho bọn hắn biết rõ hắn Từ Niên cũng không phải là dễ khi dễ như vậy. Từ Niên, người trước không cần vội vã ra ngoài, ngay tại cái này giới vực chi địa trước tránh một tháng. Đến lúc đó đoàn trưởng liền sẽ chạy đến, cũng không cần lại sợ bọn gia hỏa này. Sở Hùng hướng về phía Từ Niên nói. Từ Niên lại là lắc đầu. Những lão gia hỏa này cũng sẽ không leo lên thời gian dài như vậy. Một khi thời gian dài, bọn hắn liền sẽ giết tiến vào cái này giới vực chi địa bên trong. Thậm chí có khả năng trực tiếp nhổ thanh tiên kiếm kia, đem hắn phong kín tại cái này giới vực chi địa bên trong. Đến lúc đó Từ Niên mới thật sự là đại phiền toái. Lấy hắn thực lực bản thân, có thể phá không ra tiểu thế giới này hàng rào, cho nên hắn nhất định phải ra ngoài. Tựa hồ ý thức được điểm này, Sở Hùng lông mày cũng nhíu chặt bắt đầu. Kia nhóm chúng ta ra ngoài cùng bọn hắn liều. Lư Phong phẫn nộ nói. Đúng, cùng bọn hắn liều, nhóm chúng ta Lam Kim quân đoàn người cũng không phải dễ giết như vậy. Sở Hùng cũng là nghĩa phẫn. Điền Ưng nói, trong mắt tràn ngập một lời phẫn nộ. Tự Nhiên lại là cười lên. Tạ ơn hai vị sư huynh. Chuyện này không có quan hệ gì với các ngươi. Các ngươi không cần xuất thủ. Chính ta có thể giải quyết. Chính ngươi giải quyết. Đối phương thế nhưng là hai tên địa tiên đỉnh phong. Mấy địa tiên cảnh, ngươi giải quyết như thế nào? Sở Hùng cau mày nói. Hắn cảm thấy Tử Niên đây là nghĩ đến chịu chết. Không muốn liên lụy bọn hắn. Thế nhưng là làm Lam Kim quân đoàn người. Bọn hắn sao có thể vứt bỏ huynh đệ tại không để ý? Đúng, Tử Niên, ngươi nếu là cứ như vậy chết. Huynh đệ chúng ta về sau cũng không mặt mũi tại Lam Kim quân đoàn lăn lộn. Muốn chết cùng chết, Lư Phong cũng là trượng nghĩa nói. Hiển nhiên đối Tử Niên lời nói có chút bất mãn. Tử Niên trên mặt ý cười càng đậm. Nhìn xem có chút tức giận Sở Hùng cùng Lư Phong trên mặt nói. Yên tâm đi, hai vị sư huynh, không chết là ta, mà là bọn hắn. Hôm nay nếu ai dám ra cản ta. Ta liền thịt ai, lời này vừa nói ra. Sở Hùng cùng Lư Phong đều là sững sờ. Hẳn là bọn hắn nghe lầm hay sao? Cái này Tử Niên lại nói lên như thế bá khí lời nói. Đối phương thế nhưng là có hai ba tên địa tiên cường giả tối đỉnh. Hắn có cái gì nắm chắc có thể đối phó bọn hắn? Tử Niên thấy hai người không tin, cũng không có dư thừa giải thích, chỉ là cười nói ra. Hai vị sư huynh cứ việc ở một bên nhìn xem liền tốt. Ta nếu là có chuyện gì, hai vị lại ra tay cũng không muộn. Sở Hùng cùng Lư Phong hai người nửa tin nửa ngờ. Không minh bạch cái này Tử Niên đến cùng có cái gì nắm chắc đối phó hai tên địa tiên cảnh đỉnh phong. Bất quá bọn hắn vừa nghĩ tới Tử Niên vừa mới không bao lâu làm thịt một đầu chân long. Bọn hắn cũng không tốt lại nói cái gì. Vạn nhất cái này Tử Niên thật có thể làm được làm sao bây giờ? Dù sao gia hỏa này cũng luôn luôn có thể sáng tạo kỳ tích người. Nhưng bọn hắn vắt hết óc, cũng nghĩ không thông Tử Niên một cái địa tiên cảnh cũng chưa tới người. Như thế nào có thể đối phó hai tên địa tiên đỉnh phong? Đi thôi, Tử Niên đi vung lên, trực tiếp hướng về lối ra đi đến. Sở Hùng cùng Lư Phong cũng không nói thêm lời, nhao nhao theo sau. Tử Niên vừa đi ra khỏi giới vực chi địa, liền đụng phải chạy đến Mộ Dung Tuyết cùng Phong Thừa. Bọn hắn nhìn thấy Tử Niên, vừa muốn nói cái gì lại bị Tử Niên cho ngăn cản. Các ngươi muốn nói gì ta cũng biết rõ, ở một bên nhìn xem liền tốt. Yên tâm, có thể giết ta người còn không có xuất thế đâu. Tử Niên vừa cười vừa nói. Mộ Dung Tuyết cùng Phong Thừa hai người sững sờ, không nghĩ tới Tử Niên sẽ nói ra lời như vậy. Lập tức bọn hắn lại nhìn về phía Sở Hùng cùng Lư Phong. Hai người bọn họ đều là lắc đầu, biểu thị tự mình cái gì cũng không biết rõ. Bất quá bọn hắn vẫn là lựa chọn tin tưởng Tử Niên. Mặc dù bọn hắn trong lòng cảm thấy Tử Niên không có nửa điểm phần thắng. Cẩn thận một chút, Mộ Dung Tuyết có chút lo lắng nói. Tử Niên gật gật đầu, sau đó liền hướng về phía trước đi đến. Mà giờ khắc này Hỗn Thiên Tông cùng Hạo Thiên Tông người đã vây tới. Nơi xa còn có xem kịch Thiên Thương Tông cùng Luân Hồi Tông. Còn có một số không biết rõ danh tự thế lực cường giả. Tử Niên liếc nhìn một vòng, cuối cùng đem ánh mắt rơi vào phía trước Luân Hồi Tông trên thân mọi người. Nhất là vị kia trưởng lão. Tử Niên nhìn một chút, quả nhiên là địa tiên cảnh đỉnh phong cấp bậc cường giả. Thực lực rất mạnh, mà Hỗn Thiên Tông đám người nhìn về phía Tử Niên nhãn thần cũng biến thành trào phúng mà trêu tức. Bắt đầu, hiển nhiên bọn hắn cũng biết rõ, trước mắt người thanh niên này chính là bọn hắn hôm nay muốn vây giết đối tượng. Không nghĩ tới người thanh niên này thế mà thực có can đảm ra chịu chết. Tiểu tử, ngươi chính là Tử Niên. Không nghĩ tới ngươi thật đúng là dám ra đây. ta còn tưởng rằng ngươi sẽ tiếp tục là một cái rùa đen rút đầu đâu. Hỗn Thiên Tông một tên đệ tử chào phúng nói, lời này chu vi đám người lập tức cười ha ha, nhìn về phía Từ Niên nhãn thần giống như là đang nhìn một người chết. Từ Niên thấy cảnh này, khóe miệng thì là câu lên một tên cười khẽ, nhãn thần trở nên nghiền ngẫm bắt đầu. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.